Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232. Hắn có một cái mơ ước. Làm An Đông tỉnh lại, sắc trời dần dần muộn. Mấy tên hộ vệ nhìn thấy hắn tỉnh lại, lập tức bưng tới canh giải rượu. An Đông uống xong, ẩn ẩn cảm giác y nguyên đau đầu. Hắn từ trên giường xuống tới, lung lay đầu, nói: ta ngủ bao lâu? Cái kia Chí Tôn thấp giọng nói: dòng dã một ngày. An Đông không khỏi cười khổ, nói: không nghĩ tới danh xưng tử thần ta lại bị cái kia liệt tử một chén đánh ngã. Này nếu là nói ra, chẳng phải là sẽ bị những hùng hạt tử kia chê cười. Chí Tôn thấp giọng nói: đại vương yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không nói ra. An Đông lắc đầu, nói: nói ra cũng không có quan hệ. Bất quá, ta ẩn ẩn cảm giác được ta rất muốn say rượu nói cái gì không nên nói. Cái kia Chí Tôn thấp giọng nói: đại vương hôm qua say rượu thời điểm thốt ra nói uống qua Ưng Quốc liệt tử. An Đông đầu tiên là sững sờ, lập tức lắc đầu, nói: này còn tốt, kỳ thật Ưng Yêu sự tình, làng yêu nhóm cũng đã biết. Hôm nay trên yến hội, ta vốn định thừa dịp đem bọn hắn qua chén, tìm kiếm bọn hắn khẩu phong, lại không nghĩ rằng ta lại là cái kia một chén ngã ra hỏa. Như thế nào? Ta ngã xuống sau đó, bọn họ có phải hay không lập tức bắt đầu ăn uống thả cửa chúc mừng? Chí Tôn cười nói: đại vương đây là nói gì vậy chứ? Cái kia yến hội vốn là vì mở tiệc chiêu đãi ngài mà thiết. Ngài say rượu, bọn hắn tự nhiên kéo dài thời hạn. Đúng, vị kia Cao công tử đã từng tới một chuyến, ta không có để hắn tiến đến. Cao công tử nói, vì biểu áy náy, nguyện ý đơn độc mở tiệc chiêu đãi đại vương. Mở tiệc chiêu đãi a? Cái kia rượu thật sự là liệt, nhưng cái kia rượu thật là dễ uống. Đời ta chưa hề uống qua rượu ngon như vậy. Cũng không biết Cao công tử là từ chỗ nào làm ra rượu ngon như vậy. An Đông chép miệng a một chút miệng, vẫn chưa thỏa mãn. Đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên: bây giờ người ta đã là Cao vương gia. Cái kia Chí Tôn kinh hãi, nhất thời chân khí bắn ra, mặt hướng thanh âm phương hướng, lại chỉ gặp một cái người lùn đi ra, đầu ưng sau lưng mọc lên hai cánh, mà tu vi kia rõ ràng là võ cực. An Đông khẽ trao mày, đưa tay để Chí Tôn đẩy tới, nói: vị đại nhân này, ngài là? Người lùn ưng yêu nói: Hôi Vũ. An Đông nhất thời trong lòng giật mình, Hôi Vũ cũng không phải là một cái tên người, mà là ưng yêu nội bộ một tổ chức, một cái chứ danh tổ chức sát thủ. Hôi Vũ thân ảnh nương theo lấy ưng yêu chinh phục cánh chim. Phàm là có ưng yêu nhóm không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn giải quyết chiến đấu, Hôi Vũ liền sẽ xuất động. Hôi Vũ là ưng yêu bên trong một cái đặc biệt tộc đàn. Bọn hắn có màu xám lông vũ, thân hình so phổ thông ưng yêu nhỏ hơn rất nhiều, lại có được cực kỳ tốc độ kinh người, cực kỳ am hiểu ám sát. Bình thường thiểm điện xuất kích, nhất kích tất sát, sau đó cấp tốc rời đi. Cực ít có người có thể nhìn thấy diện mục thật của bọn hắn. An Đông lập tức thanh âm cung kính một chút: Hôi Vũ đại nhân lần này đến đây là vì Cao Lê. Cái kia Hôi Vũ nói: việc này không cần ngươi hỏi đến, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, muốn xen vào ở miệng của mình. Nếu như lần sau ngươi tại say rượu thất ngôn, ta liền sẽ để ngươi vĩnh viễn ngậm miệng. An Đông lập tức cung kính nói: vâng, đại nhân. Hôi Vũ hóa thành một cơn gió màu xanh lá không thấy tăm hơi. An Đông nhẹ nhàng ngửi một chút, sau đó than nhẹ một tiếng, nói: cùng ưng yêu hợp tác, thật không biết là phúc là họa a. Chí Tôn nói: đại vương quyết tâm nhất thống hùng yêu, kết thúc phân liệt, hùng tâm tráng trí, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta thề chết cũng đi theo. An Đông than nhẹ một tiếng, nói, nếu là có thể có lựa chọn tốt hơn, ai cũng không muốn trở thành ưng yêu khôi lỗi a. Sau đó, doanh trướng bên trong an tĩnh xuống. Qua một lúc lâu, Chí Tôn mũi thở có chút bỗng nhúc nhích, nói, đi, đại vương. An Đông lúc này mới thở dài ra một hơi, nói, cái kia ẩn thân người, là lai lịch gì? Chí Tôn nói, là cái bái hỏa người, hẳn là một cái nữ tử, mà lại là cùng Cao Lê một đường. Đại vương tại sao muốn đem những này nói cho Cao Lê nghe? An Đông nói, ưng ngư trong mắt chỉ có nô dịch, cùng ưng yêu hợp tác, vẻn vẹn chỉ là tình thế bức bách, mà người Trung Nguyên bao dung, nếu như có thể cùng người Trung Nguyên nói chuyện, nói không chừng có thể có biện pháp cùng tồn tại. Từ khi ta xưng vương đến nay, một mực ước thúc bộ hạ, ta bộ lạc chưa hề quấy nhiễu lang tộc, đồng thời cố gắng học tập Trung Nguyên văn hóa, chính là đang vì một ngày này làm chuẩn bị. Bây giờ Cao Lê xuất hiện, hắn Lê Trang, phần lớn đều là yêu tộc, có thể hòa hợp ở chung. Ta biết người này cùng những người khác khác biệt, nói cho hắn biết được, có lẽ hắn sẽ có càng dễ làm hơn pháp kết thúc cục diện hỗn loạn. Thế nhưng là, hắn thật sự có biện pháp sao? Chí Tôn không tin, nếu như đối với hắn nghe đồn đều là thật lời nói. Hắn có thể, An Đông nói, nghe đồn, hòa khí sinh tài, trở lại Bạch Việt doanh trướng. Y Toa đem vừa mới nhìn thấy sự tình nói cho Cao Lê nghe. Cao Lê nghe xong, lập tức ha ha ha cười ha ha. Muội tạp, lần sau chớ đi, Y Toa nói, vì cái gì? Cao Lê chỉ cái mũi của mình, nói, nhân gia hùng yêu khứu giác thế nhưng là cùng lang yêu tương xứng. Nhân gia lập tức liền có thể nghe đạo ngươi đã đến. Không tin ngươi hỏi một chút Bạch Thúc Thúc. Bạch Việt cùng Nhã Nhã đều mỉm cười gật đầu. Này, Y Toa mặt nhất thời liền đỏ lên, là một ẩn thân thích khách, nghe lén người khác còn bị phát hiện, còn có so đây càng mất mặt sự tình sao? Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, hắn cái kia lời nói hẳn là cố ý nói cho ta nghe. Cao Lê nói, cái này An Đông, mập mạp, không có nhìn qua như vậy chất phác. Bạch Việt cười nói, nhân gia gọi là dưới gia trí tuệ. Nhã Nhã một bên nói, đã như vậy, ta đi bái phỏng một cái đi. Cao Lê nói, phải cẩn thận cái kia Hôi Vũ. Bạch Việt nói, có ta ở đây, hắn không dám. Linh Lung nói, An Đông doanh trướng khoảng cách Bạch Việt doanh trướng không xa. Cao Lê cùng Linh Lung đi vào doanh trướng trước mặt, nhìn thấy Cao Lê đến, cổng thủ vệ trực tiếp tránh ra, nói, Cao Vương gia mời, cái này biến thành Vương gia. Vị này An Đông quả nhiên là không có ý định giấu giếm ưng yêu sự tình a. Đến trong doanh trướng, vừa mới tiến đến, Linh Lung lập tức hướng cái nào đó phương hướng nhìn lại. Doanh trướng bên ngoài, một cỗ gió nhẹ nhẹ nhàng nhấc lên doanh trướng một góc. Phảng phất cái gì đều không có phát sinh. A, Hôi Vũ, nhất quán không màng danh lợi Linh Lung vậy mà chủ động mở miệng chào phúng. Cũng không biết có phải hay không đi theo Cao Lê bên người quá lâu học xấu. Đuổi đi ẩn tàng Hôi Vũ. Cao Lê lúc này mới đi vào An Đông đối diện. Hùng Vương, Vương gia, hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Ta đến xác định một chút Hùng Vương ý tứ. Có phải hay không cùng ta ý tứ đồng dạng? Cao Lê cười nói. An Đông nói, Cao Vương gia, ta biết ngươi có đại lòng giả, có cho dị tộc chi lượng. Hùng tộc nhiều năm trước tới nay một mực ngơ ngơ ngác ngác. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Ta quyết tâm cải biến, lấy Trung Nguyên văn hóa giáo hóa, nếu là có thể thành, chẳng những Trung Nguyên nhiều năm phương Bắc dị tộc chi hoạn cũng không chiến mà giải. Có ta Hùng tộc gia nhập, Trung Nguyên cũng có thể gia tăng chiến lực, tương lai dù là ưng yêu lần nữa xâm lấn, cũng có càng nhiều bảo hộ. Cao Lê nói, Hùng Vương ngược lại là đi thẳng vào vấn đề, vậy ta cũng liền nói thẳng. vương gia ngài hẳn phải biết. Đối Trung Nguyên tới nói, để Hùng Yêu sụp đổ mới là tốt nhất. Một khi các ngươi thật thống hợp lại, không thể trở thành minh hữu, ngược lại trở thành địch nhân, vậy chúng ta há không sự tình thiệt thòi lớn rồi. An Đông nói, ta từng tại Trung Nguyên học tập nhiều năm, thật sâu cảm thụ Trung Nguyên văn hóa vĩ đại. Trái lại ta Hùng Yêu, phần lớn thời gian đều như là dã thú. Ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần văn hóa tương thông, có lẽ thế hệ đệ người còn không được, nhưng chúng ta hài tử nhất định có thể hiểu nhau, trở thành bằng hữu, thậm chí thân nhân. Ta hy vọng ta tương lai bọn nhỏ có thể sinh hoạt tại an bình thổ địa phía trên. Ta hy vọng làm bọn hắn đói bụng liền cơm ăn, khát có rượu uống, có thể bằng vào bản thân lao động đổi lấy đồ ăn, mà không phải hàng năm đánh bạc tính mệnh đi cướp đoạt, bị người lang yêu coi như là không lý trí chút nào dã thú. Trước mặc kệ vị này An Đông nói là thật, giả, nhưng lần giải thích này đích thực phi thường đả động người. Này thậm chí có thể nói là dị giới, ta có một cái mơ ước, cũng không quá đáng. Nhưng người này khát có rượu uống là cái quỷ gì? Các ngươi tiểu hài đều là rượu đến giải khát sao? Các ngươi là cái gì văn hóa tập tục a? Cao Lê nói, việc này phải đi hỏi Ngô Hoàng bệ hạ. Ta một cái nho nhỏ Lê Trang tiểu thanh niên có cái gì năng lực? Bất quá nha, nói đến rượu, chúng ta có thể tâm sự rượu vấn đề. An Đông không nghĩ tới Cao Lê vậy mà né tránh vấn đề. Hơi có vẻ lo lắng, bởi vì hắn thực tình đã không thèm đếm xỉa. Dù sao, Hôi Vũ vẫn tại phụ cận, hơi không cẩn thận, có thể sẽ xui xẻo. Bất quá, làm Cao Lê nâng cốc bày ra đến, An Đông lực chú ý lập tức liền tới đến rượu bên trên. Mùi vị kia, cỗ này nồng đậm hương vị, để An Đông thật muốn một ngụm buồn bực tiếp theo chén lớn. Sau đó quên tất cả phiền não, nằm vật xuống liền ngủ. Nói đến, Hùng Vương có thể hay không nói cho rượu đối với Hùng Yêu ý vị như thế nào? Cao Lê hỏi, mệnh, Hùng Vương thẳng thắn, cái kia liệt tửu đâu? Cái mạng thứ hai, An Đông không thèm đếm xỉa. Đã như vậy, ta khả năng có cái biện pháp, rồi có thể trợ giúp ngươi chỉnh hợp Hùng Yêu, còn có thể thừa cơ hơi nhỏ kiếm một điểm. Cao Lê mỉm cười nói, tiếu dung bên trong lóe ra vàng óng ánh quang mang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?